Cuộc sống tận thế phục sinh vô hạn. Chương 2, đối sách. Góc truyện audio.com. Dao gọt hoa quả trong tay Trần Tân hầu như không chút do dự mà tàn nhẫn đâm vào vị trí trái tim quái vật da xanh. Đương nhiên cái này kỳ thực cũng chính là mạo hiểm cùng đánh bạc. Bởi vì hắn căn bản không thể xác định những quái vật này có trái tim hay không. Hoặc giả cấu tạo trái tim cùng nhân loại gần giống nhau. Nhưng cũng may, Trần Tân hắn đánh cuộc thắng. Thân thể quái vật da xanh cũng rất yếu đuối. Sau khi bị dao gọt hoa quả đâm thủng trái tim, tiếng gào của con quái vật này chợt im bặt đi. Thân thể cũng chợt sụi lơ xuống. Mà tại bên trong vị trí trái tim từng luồng lớn dòng máu màu xanh lục chảy ra. Còn có đạo hào quang kỳ dị màu bạc bốc lên. Bỗng nhiên liền nhập vào từ chỗ giữa tay Trần Tân. Tốc độ nhanh hầu như khiến Trần Tân suýt chút nữa cho rằng chính là ảo giác. Trần Tân không rảnh đi suy nghĩ. Càng nhiều quái vật da xanh đã cùng nhau tiến lên. Nhưng quái vật bị giết chết trước đó ở trước khi chết nhưng gắt gao đè lại dao gọt hoa quả đâm vào thân thể. Khiến Trần Tân trong lúc nhất thời khó có thể nhổ ra. Mắt thấy con quái vật khác khoảng cách gần đây đã giơ lên gậy gỗ. Dưới tình thế cấp bách Trần Tân lập tức từ bỏ dao gọt hoa quả. Theo bản năng mà giơ lên cánh tay trái đi chặn, bên trong tiếng va chạm nặng nề, đau đớn kịch liệt bao phủ toàn thân, đồng thời cánh tay trái cũng cùng lúc mất đi chi giác. Nhưng Trần Tân đồng thời cũng nắm chặt nắm đấm phải, tàn nhẫn vung tới hướng khuôn mặt quái vật. Bành, nắm đấm nặng nề này càng là khiến quái vật da xanh trong nháy mắt buông gậy gỗ trong tay ra. Cả người bay xa ra ngoài vài mét, đồng thời cũng bò dậy không nổi nữa. Trần Tân trợn mắt ngoác mồm, khó mà tin nổi nhìn tay phải mình. Lúc nào mình lại có sức mạnh lớn như vậy? Cái này cũng là ký ức cuối cùng của Trần Tân trước khi chết. Sau đó càng nhiều quái vật da xanh đã dâng lên đến. Đối mặt hơn 10 cái gậy gỗ đón đầu đập tới, Trần Tân cánh tay trái đã mất đi chi giác lần này rốt cục khó thoát một kiếp. Lần thứ hai đổ tại trong vũng máu. Tiết này chúng ta sắp học tập chính là nguồn gốc chủ nghĩa Mác. Tiếp đến thỉnh các vị đồng học đem sách giáo khoa mở ra đến trang số 25. Trong bóng tối Trần Tân đột nhiên mở mắt ra, bên tai chính là tiếng giảng bài trầm bồng du dương kia của lão giáo sư. Đỉnh đầu chính là tiếng chuyển động hồng hộc của quạt kiểu cũ. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ còn là long lanh như vậy. Lần này hắn không có như lần trước hô to gọi nhỏ như vậy. Trần Tân giơ tay liếc nhìn thời gian. Quả nhiên còn là 2 giờ 05 phút. Khoảng cách thời gian xuất hiện đám quái vật da xanh kia còn sót lại 15 phút. Vẻ mặt Trần Tân có chút quỷ dị. Hắn theo bản năng xoa xoa đầu mình. Cứ việc tỉnh dậy sau mỗi lần tử vong, trên thân thể hắn kỳ thực cũng không để lại bất kỳ vết thương. Thế nhưng là đến từ sâu trong linh hồn, cảm giác thống khổ đã từng trải qua tử vong kia nhưng cũng không là dễ dàng tản đi như vậy. Mà điều này dường như cũng nhắc nhở Trần Tân, tất cả những thứ này tuyệt đối không chỉ là mộng, lần này Trần Tân đã không còn do dự, hắn rõ ràng mình nhất định phải làm chút gì. 15 phút sau, theo cánh cửa đá kia vô căn cứ xuất hiện, vô số quái vật da xanh đều sẽ cấp tốc lan tràn đến toàn bộ trường học. Hình tượng những quái vật kia kỳ thực cùng Goblin trong game Trần Tân chơi đùa rất tương tự. Những quái vật này số lượng có ít nhất trên 100 con. Cho nên chạy trốn chính là không làm nên chuyện gì. Coi như trốn đi, khác nhau cũng bất quá chính là chết sớm cùng chết muộn mà thôi. Muốn còn sống, vậy cũng chỉ có thể phản kháng, giết chết những quái vật kia, mình liền có thể sống sót. Trần Tân cẩn thận hồi ức ấn tượng trước tử vong lần trước. Trước khi chết hắn giết chết 2 con quái vật, nói rõ những goblin này cũng không phải kinh khủng như thế. Tuy rằng tốc độ của bọn chúng cùng sức mạnh muốn càng hơn một bậc, nhưng cũng không có cao đến quá bất hợp lý. Hơn nữa thân thể của bọn chúng yếu đuối như nhau, sợ hãi bắt nguồn từ không biết, làm sao khi áo, khoác, không, biết bị lột xuống từng lớp, sợ hãi trong lòng Trần Tân đã phai nhạt rất nhiều. Sau đó hắn lại nghĩ đến một nắm đấm kinh người cuối cùng kia trước khi chết. Trần Tân do dự xong, sau đó thử lặng lẽ giơ quả đấm lên, đánh tới hướng về vách tường. Được kết quả thì là đau đến hắn nhe răng trợn mắt. Cùng với một đám ánh mắt nhìn kẻ ngốc của đồng học bốn phía. Rất hiển nhiên Trần Tân hiện nay còn không có sức mạnh kia. Lập tức hắn lại nghĩ đến đạo hào quang màu bạc kỳ dị kia sau khi giết chết con goblin thứ nhất. Bởi vì sức mạnh của hắn chính là tại sau khi ánh sáng đi vào trong cơ thể mình mới đạt được. Điều này làm cho trong lòng Trần Tân có chút suy đoán. Nhưng hắn còn không phải rất khẳng định. Sau 2 phút lập kế hoạch qua loa, Trần Tân lần thứ 2 đứng lên đi ra cửa. Lần này hắn đều lười tìm cớ đi nhà vệ sinh. Khi đi tới cửa hắn đột nhiên quay đầu lại, quay về bọn học sinh cả lớp trợn mắt ngoác mồm, than thở, chạy mau đi, quái vật chẳng mấy chốc sẽ đến rồi. Nếu không muốn chết, trước hết rời khỏi phòng học đi. Phòng học bậc thang chật chọi lập tức hỗn loạn lên, coi như có tâm phản kháng, cũng không có chỗ trống để phát huy, cho nên Trần Tân mới sẽ trước hết rời khỏi nơi này lại nói. Nếu xác định tận thế sắp xảy ra tuyệt đối không phải là mộng. Trần Tân chung quy chính là không đành lòng nhìn thấy những bạn học khác bị tùy ý giết chóc. Còn là hảo tâm nhắc nhở một câu, cứ việc hắn kỳ thực cũng biết, lời nhắc nhở của mình chỉ sợ sẽ không có bất cứ kết quả gì. Bất quá cuối cùng cũng coi như chính là làm hết sức điểm trách nhiệm. Sau đó Trần Tân đầu cũng không quay lại rời đi phòng học. Hắn đầu tiên đi tới siêu thị, ở trong ánh mắt kinh ngạc của người khác mua vài cái dao gọt hoa quả. Lại tiện tay mua 2 bịch bánh bích quy cùng nước suối. Vốn là hắn còn muốn lấy nhiều chút nữa, nhưng thời gian còn lại không có mấy khiến hắn không thể không tăng tốc. Ra siêu thị hắn lấy tốc độ nhanh nhất chạy đến phụ cận lầu thí nghiệm. Hắn nhớ tới xế chiều hôm nay lầu thí nghiệm chính là không có ai đi học. Khu vực người ở thưa thớt hẳn là cũng sẽ không hấp dẫn đến quá nhiều goblin lại đây. Nhiệt độ cao sau buổi trưa đã khiến đầu Trần Tân đầy mồ hôi. Nhưng căn bản không dám nghỉ ngơi chốc lát, hắn đầu tiên là đập ra cửa sổ phòng cháy chỗ rẽ lầu. Đem thu thập búa phòng cháy cùng bình chữa cháy, đồng thời chất đống đến cửa thang gác lầu 2. Đây là cửa ra vào lầu thí nghiệm duy nhất, đến thời điểm hắn liền chuẩn bị thủ tại chỗ này. Trong lúc có học sinh đi ngang qua phát hiện Trần Tân khác thường. Nhưng nhìn thấy gia hỏa này tay cầm dao gọt hoa quả, dáng dấp bừng bừng sát khí đầy mặt cũng đều bị dọa chạy. Có mấy người giơ điện thoại di động dường như chính là đang báo cảnh sát. Bất quá Trần Tân cũng không bận tâm. Sau mấy phút, cảnh sát có thể lại đây hay không còn thật là cái vấn đề. Mắt thấy thời gian đã lần thứ 2 đi tới 2 giờ 20 phút. Chấn động nặng nề theo dự liệu lần thứ 2 truyền đến. Chuyện này ý nghĩa là cánh cửa đá quái lạ kia đã xuất hiện ở trên thao trường. Lầu 2 phòng thí nghiệm miễn cưỡng có thể nhìn thấy phương hướng thao trường. Chính giữa cửa đá màn ánh sáng màu tím loại diêm dúa lòe loẹt kia chung quy vẫn là xuất hiện. Mặt Trần Tân trầm như nước, không chút nào vì chính mình chiếm trước tiên cơ mà có nửa điểm cao hứng. Hắn rất khó tưởng tượng, bắt đầu từ hôm nay, thế giới này sẽ biến thành thế nào? Hắn rõ ràng, loại ngày tháng bình an đã qua kia từ đây một đi không trở về. Trần Tân tay phải nắm chặt búa phòng cháy, tay trái nắm dao gọt hoa quả, ở trên cao nhìn xuống quan sát phương xa dòng lũ màu xanh lục kia. Mấy trăm con goblin từ bên trong cửa ánh sáng màu tím trào ra. Sau đó chia làm vài luồng mà đi bao phủ hướng toàn bộ trường học. Không lâu lắm, tiếng gào thét, tiếng kêu thảm thiết, tiếng cầu cứu liền bắt đầu bên trong mỗi một góc ở trường học liên tiếp vang lên đến. Mục tiêu hàng đầu goblin công kích chính là phương hướng phòng học cùng ký túc xá. Không nhiều người phụ cận lầu thí nghiệm, một chốc còn không bị chú ý tới. Đương nhiên nếu như có thể vẫn không bị phát hiện mà nói hiển nhiên chính là tốt nhất. Mặc dù đã tử vong 2 lần. Cơ mà Trần Tân không hề có thể xác định năng lực phục sinh về từ đầu của mình có hạn chế số lần hay không. Hắn cũng không dám mạo hiểm cái đó, nhưng nguyện vọng này rất nhanh liền hụt hẫng. mấy phút sau Trần Tân liền nhìn thấy mấy nữ sinh một mạch chạy trốn tới lầu thí nghiệm. Theo đuôi sau lưng các nàng còn có 5 cái goblin da xanh. Các nữ sinh tại trong hoảng loạn cũng tương tự phát hiện lầu thí nghiệm cái chỗ ẩn thân không tệ này. Nhìn thấy mấy nữ sinh trực tiếp lao vào, Trần Tân có chút không nói gì, nhưng hắn dù sao cũng không thể để cho người khác vĩnh viễn không tới. Thầm thở dài, lúc này nắm chặt vũ khí canh gác ở chỗ rẽ lầu. Dáng vẻ bừng bừng sát khí này của hắn khiến mấy nữ sinh có chút bị dọa sợ. Trong lúc nhất thời ngây ngẩn tại chỗ do dự không tiến. Trần Tân nhưng không vội, đặc biệt là hắn xuyên thấu qua cửa sổ hành lang nhìn thấy goblin theo sát mà đến cũng tới cầu thang. Hắn lười phí lời, nhanh chân qua tàn nhẫn đem mấy nữ sinh xô đẩy đến trong phòng thí nghiệm bên cạnh. Nữ sinh lảo đảo ngã nhào trên đất, từng nếm trải qua sức mạnh của goblin. Trần Tân chính là tuyệt đối không có tâm tình đi thương hương tiếc ngọc. Cứ việc bộ dạng hai nữ sinh trong đó kỳ thực rất đẹp. Chờ lúc hắn xoay người lại, goblin đã tiến vào trên hành lang lầu 2. Sắc mặt dữ tợn, trên gậy gỗ còn vết tích dính nhuộm màu trắng cùng màu đỏ. Cũng không biết chính là vết máu cùng óc của cái quỷ đen đuổi nào. Trần Tân vẫn còn có chút sợ hãi. Tay hắn đang khẽ run. Nhưng hắn chung quy chính là trải qua 2 lần, có chuẩn bị tâm lý, trong chớp mắt liền cưỡng chế sợ hãi trong nội tâm, cấp tốc nhấc lên bình chữa cháy bên cạnh, phun tới hướng goblin chạy ở phía trước nhất, một trận sương mù màu trắng trong nháy mắt bao phủ hành. Lang, cũng, không, lớn, goblin không có từng nếm trải qua bình chữa cháy không hề ngoài ý muốn trúng chiêu. Trong tiếng quang quác chít chít mà gào lên, tốc độ của nó cũng bởi vậy đình trệ xuống. Trần Tân đem bình chữa cháy đã phun xong tàn nhẫn đập tới trước mặt. Goblin mất đi tầm nhìn lúc này té lăn trên đất. Sau đó hắn không chút do dự nhấc lên dao gọt hoa quả xông tới. Mũi dao đã tàn nhẫn đâm vào vị trí trái tim. Từng luồng lớn máu tươi màu xanh lục phun ra. Goblin trước khi chết theo bản năng nắm chặt cán dao. Nhưng Trần Tân đã sớm không chút nào lưu luyến buông ra dao gọt hoa quả. Hắn mua vài cái dao gọt hoa quả, tựu là chuẩn bị vì cái này, cách chương.